Chương 890, vịt dạ vạ. Canh bốn ửm là Z-Op cùng Blue Hope nghe được đội viên lời nói về sau. Tạ Bỉ Thạ nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trên cầu thang, không trung nổi lơ lửng hai viên màu sả cờ kha cờ nhau hạt châu. Bọn hắn tìm kiếm gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ đã lâu như vậy, lại chỗ nào khả năng lại không biết cùng gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ chăm chú tương quan Z-Op cùng Blue Hope đâu, không nghĩ tới lần này tình báo lại là thật. Bảo Ngọc thật giấu ở cái địa phương này. Cướp đoạt Bảo Ngọc ngay lúc này, Y Dù Mỹ đã trước tiên mở miệng, nàng lại làm sao có thể không thấy được phiêu phù ở phía trước Bảo Ngọc đâu, mà lại cái kia tim mà ở mã đội viên vừa nói, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đi qua, liếc mắt liền thấy được hai viên Bảo Ngọc, cho nên Y Dù Mỹ trực tiếp liền ra lệnh, cũng không có đơn thuần nói cướp đoạt cái nào, mà là hai cái đều muốn. Xác thực bọn hắn chỉ cần một cái mà thôi, nhưng là có một câu nói lời, đừng cho địch nhân của mình đạt được vật hắn muốn, mặc dù bọn hắn đạt được Z-Op không có tác dụng gì, nhưng là QNZ tuyệt đối không thể để cho Tim Mạ Ơ Mạ đạt được nó, liền xem như đưa nó hủy đi cũng không thể để Tim Mạ Ơ Mạ tới tay, bằng không mà nói, đến lúc đó bọn hắn sống lại gỡ rủ ổng quái vật kia, nhất định là dùng đến đối phó bọn hắn Tim Mạ. Mặc dù bọn hắn tin tưởng có được lớn hải lực lượng kỳ ổ giờ mới là mạnh nhất. Dương lại Dương thấy thế lập tức hô. Sau đó chậm rãi đứng dậy, nói thật hắn đã không có bao nhiêu thể lực, bất quá Z-Op cùng Blue Hope hay là không thể rơi vào Tim Mạ Ơ Mạ cùng Tim Mạ Khu trong tay. Mà Tạ Bỉ Thạ thấy thế thần sắc âm lánh mở miệng đến. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi hay là nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ đi, chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này, còn muốn ngăn cản chúng ta, đơn giản buồn cười. Tiểu quỷ nhanh lên tránh ra cho ta, ta cũng không có thời gian đùa với ngươi. Ý dù mỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Dương. Trong lòng khó tránh khỏi là có khinh thị, cho rằng hành động sẽ bị phá hư nhất định đều là bởi vì chủ quan, mà lại hiện tại trọng yếu Bảo Ngọc ngay ở phía trước, bị ngăn cản vạn nhất bị Tim Mạ Ơ Mạ đoạt trước một bước, lời nói vậy coi như không xong. Nhưng là Dương đồng dạng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. Giặt mặt can lịp cái gì người của hai bên đều không nghĩ tới, trước mắt tên tiểu quỷ này như thế không hợp quy củ, vợ ơ y ma nói trước hết phát động công kích. Một điểm báo hiệu đều không có, dặn nghe tiếng QNZ đồng dạng là không do dự, mang theo như là ma pháp la cây xuất hiện, long lánh hào quang màu xanh lục, trực tiếp bắn ra, hướng phía đám người đánh tới, người của hai bên cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vàng hướng chia tả hữu tránh đi. Bắt lấy cơ hội này, Dương cố gắng để cho mình động, dùng mình còn thừa không nhiều thể lực chạy lên cầu thang đi, đem hai viên bảo ngọc từ không trung cầm xuống dưới. Sau đó xoay người dùng lực lượng cuối cùng hướng phía Trạm Tỉnh ném tới hô. Trạm Tỉnh, ngươi hiểu rõ nhất nơi này, nhanh mang theo Bảo Ngọc rời đi nơi này Trạm Tỉnh đơn giản là hiểu rõ nhất, chỉ cần nó mang theo Bảo Ngọc rời đi, Tim Mạ Ơ Mạ cùng Tim Mạ Khua trên cơ bản là hoàn toàn không nên nghĩ tìm tơ y Bảo Ngọc, mà Trạm Tỉnh hoàn toàn không do dự thi hành Dương mệnh lệnh, mặc dù không phải Dương bổ kẹ mẩn, nhưng lại vẫn như cũ nghe theo phân phó của hắn, nhìn xem bay tới Bảo Ngọc. Trực tiếp mở ra mình miệng rộng, muốn đem Bảo Ngọc giấu ở trong miệng của mình sau đó. Địt rời đi. Mơ tưởng Mỹ tở tỷ hệ nạ sử dụng xạ đảo bạn nhìn thấy màn này Tạ Bỉ Thạ nơi nào sẽ để Dương đạt được. Phải biết thế nhưng là thật vất vả mới tìm được hai cái Bảo Ngọc. Chỗ nào có thể để tên tiểu quỷ này lại hỏng chuyện tốt đâu. Bên người Mỹ tở tỷ hệ nạ trực tiếp nhảy ra ngoài, trong miệng ngưng tụ hắc ám năng lượng, tạo thành ám tử sắc xạ đảo bạn oanh một tiếng buộc phát ra đi. Lúc này đã nửa quỷ trên mặt đất Dương hô. Cẩn thận ầm kho cô bất quá đã không còn kịp rồi, phịch một tiếng lập tức sinh ra bạo tạc, Trạm Tỉnh phát ra một tiếng kêu rên bị nổ tung khí lãng cho bắn ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến phía sau trong ao, mà hai viên bảo ngọc cũng là tại bạo tạc bên trong bị bắn ra ngoài, màu lam một khắc này, lan đến một bên khác trong ao phủ phù một tiếng rớt xuống, ý dù mỉ thấy thế lập tức xông lên phía trước. Ra đi Hoàn Dìn đuổi tiếp đem Bảo Ngọc tìm trở về Ý Dù Mì đối Hoàn Dìn hô. Hoàn Dìn nghe tiếng trực tiếp chui vào trong nước, mà đổi thành bên ngoài màu đỏ Bảo Ngọc bị tạc bay về sau, rơi vào một đống bởi vì vừa rồi chấn động mà rớt xuống hòn đá trong đống. Dương thấy thế muốn đi lấy nhưng là bây giờ căn bản liền không động được, vừa mới đứng dậy, thân thể cũng cảm giác khí lực bị rút sạch lại là sủi lơ xuống. Dương lớn tiếng hô, nhưng là trong nước lại không có một tí xúc động tĩnh. Trạm Tỉnh, các ngươi những này tên ghê tởm, nhìn xem không có phản ứng. Trạm Tỉnh, Dương trong mắt lóe lên một tia lửa giận, bị đánh lén sau còn rớt xuống trong nước, phải biết Trạ Tỉnh thế nhưng là rất chán ghét nước, hiện tại một điểm phản ứng đều không có, cũng không biết có sao không. Hứa ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi, Z-Op đã tới tay, QNZ không cần thiết cùng ngươi tên tiểu quỷ này nhiều lời giải quyết hắn. Sau đó Tạ Bỉ Thạ liền mắt lộ ra hung quang. Rất hiển nhiên đối với nhiều lần phá hủy bọn hắn kế hoạch tiểu quỷ, lần này cơ hội tốt như vậy, lần này trực tiếp giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghe được Tạ Bỉ Thạ lời nói về sau, sau lưng mấy tên đội viên đều là gật đầu thẳng đến. Mỹ thợ thì hệ nạ gồn bạt sử dụng xạ đảo bản, từng cái xạ đảo bản ngưng tụ thành hình bạo phát. Đúng lúc này, một bên trong hồ nước một trận quang mang lập lòe, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Sau đó phịch một tiếng, trong nước nhấc lên to lớn bọt nước, một bóng người xa lạ xuất hiện ở trước mắt, vỗ cánh phát ra chói tai thanh âm, cánh vỗ thời điểm, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chung quanh thân thể tạo thành một cỗ to lớn xạ nở tỏm, cỗ này xạ nở tỏm trực tiếp cuốn lên hướng phía dương vị trí mà đi, trực tiếp xuất hiện tại dương trước mặt. Xạ nở tỏm chuyển động, tất cả xạ đảo bản va chạm tại xạ nở tỏm phía trên, 1.6 lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, xạ nở tỏm QNZ bởi vậy bị tách ra, đồng thời khơi dậy đầy trời sương mù, trong sương khói vẫn có thể nghe được chói tai thanh âm, theo sương mù từ từ tán đi, trước mắt lại xuất hiện thân ảnh, hình thoi cánh, hiện ra màu xanh biếc, thân thể hiện ra màu xanh nhạt, còn có hai viên như là ngọc lục bảo mắt to. Vịt dạ và ngươi là vừa vặn chạm tỉnh tiến hóa sao? Trước mắt bộ kẹ mẩn, tên là vịt dạ và, cũng là chạm tỉnh tiến hóa hình, chạm tỉnh tiến hóa cái thứ hai hình thái, tiến hóa đến vịt dạ và về sau, nó liền có được mặt đất hệ cùng long hệ song trọng thuộc tính. Không chỉ là như thế, tiến hóa sau chạm tỉnh mở có thể bay đi, thực lực mức độ lớn tăng lên. Vịt dạ và nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Kho két kho cạch.